anh không yên được giờ. Bấy lâu ta không nói nhau một câu nào, chờ dòng tin nhắn chào, trở lại cảm giác như lúc trước. Có phải vì anh vẫn thường vô ý, chẳng suy nghĩ vài lần khiến em u sầu. Có phải vì anh chót vài câu nói chạm vào nơi niềm đau mà người luôn chôn giấu. Vài câu nói có khiến người thay đổi, có khiến bờ môi ấm em đây chỉ còn trong nỗi nhớ. Vài câu nói kéo đến màu tối, quên hết bình yên lúc xưa bên cạnh nhau. Mãi đi xa để mình ta trong căn phòng, cho em rơi cũng chẳng có gì đã biết để nói đến lời, sẽ chỉ mang đến thêm u sầu làm dấu yêu phai màu, chẳng biết ta phải đi về đâu. Giờ thì lời xin lỗi còn kịp thời, làm sao khi cảm xúc em nguôi rồi bao nhiêu lần như thế rồi. Không còn cơ hội nào cho anh nữa đâu. Một vài câu nói vô tình đã lừa mất thứ bên thì quá khứ.